Truyền kiếm, chương 85, chương 81, liên tiếp diệt địch N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền kiếm mơ tác giả, Văn Mặc, quyển 3, đầm lầy mê vụ, chương 81, liên tiếp diệt địch, dịch giả, Lưu Linh tiên sinh, biên tập Nhát Chi Mai 0000, Phong Thiên Tầm đâu còn tâm trí lo cho sự sống chết của hai gã sư đệ, bọn chúng phải đánh đổi cả tu vi lẫn tính mạng mới lấy được Thiên Lam bí kiếm, không ngờ lại bị Mạc Vấn dễ dàng phá hỏng. Trong lòng gã đã sợ đến vỡ mật, hoảng hốt vội vàng cắm đầu bỏ chạy. Nhưng thân pháp của gã sao nhanh bằng thanh vân bộ của Mạc Vấn. Hiện giờ Đại Vân Vũ kiếm quyết đã đại thành, thanh vân bộ của hắn cũng vì vậy mà tiến thêm một bước nên có thể điều động thanh linh vân khí nhiều hơn. Một bước của hắn bây giờ có thể phóng ra xa một hai chục trượng. Phong Thiên Tầm chưa chạy được bao xa đã bị Mạc Vấn đuổi tới. Mắt thấy không thể thoát được, Phong Thiên Tầm quyết định dừng lại, đặt kiếm lên cổ Mộ Thanh Thanh, đưa nàng chắn trước người gã. Các hạ, nếu ngươi còn bức bách ta sẽ giết à, Phong Thiên Tầm miệng hùm gan sứa quát lên. Mạc Vấn dừng lại bên ngoài cách đó vài chục trượng, ở khoảng cách này hắn đã có thể thấy rõ dung mạo của thiếu nữ bị Phong Thiên Tầm bắt đi. Đầu tiên hắn sững sờ, nhưng ngay sau đó toàn thân sát khí bùng lên, kiếm sát ẩn sâu trong cơ thể thiếu chút nữa đã không thể khống chế. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Phong Thiên Tầm, trong lòng tràn ngập sát cơ. Phong Thiên Tầm cảm giác toàn thân lạnh lẽo, người đeo mặt nạ màu bạc thần bí trước mắt dường như biến thành một yêu thú man hoang ăn thịt người, sát khí hung lệ làm tinh thần gã như đông lại. Người này thật ra là ai? Sao lại có sát khí nồng đậm như vậy? Hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi? Trong lòng Phong Thiên Tầm nổi sóng, sát khí nồng đậm làm tâm thần gã rối loạn, gã thật sự không thể nào tưởng tượng ra, một người có sát khí hung mãnh như vậy lẽ nào không bị tâm ma phản phệ. Các hạ, nữ nhân này có thể chất tiên thiên băng linh, chỉ cần các hạ tha cho ta một mạng, ả này sẽ là của các hạ. Phong Thiên Tầm tuyệt vọng cuống quýt nói, trong mắt Mạc Vấn tràn ngập sát cơ chậm chậm từng bước nặng nề tiến tới Phong Thiên Tầm. Toàn thân gã không tự chủ được trượt run lên, hoảng hốt nói. Các hạ yên tâm, ả này vẫn còn tấm thân xử nữ. Ta chưa hề làm gì cả. Mạc Vấn vẫn không lên tiếng, hai mắt chợt lóe lên kim quang, nguyên linh trong thức hải hóa thành kim sắc tiểu kiếm bắn ra, giống như một tia chớp màu vàng lao vào trong thức hải Phong Thiên Tầm. Linh kiếm sư một khi đã trúc cơ thành công tiến vào cảnh giới kiếm mạch, linh giác cũng sẽ lột xác trở thành linh thức, từ linh thức mà cô đọng ra nguyên linh. Hình thái nguyên linh của linh kiếm sư dựa theo công pháp tu luyện mà có sự khác nhau, nguyên linh của Phong Thiên Tầm là một đoàn phong tuyền. Màu xám trắng, nguyên linh Mạc Vấn dùng cách thức bá đạo xâm nhập trực tiếp vào thức hải Phong Thiên Tầm. Trải qua hai lần thiên lôi tẩy lễ, kim sắc tiểu kiếm dễ dàng xuyên thủng linh thức của Phong Thiên Tầm, sau đó lao vào trong phong tuyền cắn nát nguyên linh của gã. A hát, Phong Thiên Tầm hét lên một tiếng thê lương, thất khiếu đều chảy máu. Nguyên linh bị trọng thương khiến gã đau đớn vô cùng, đó là nỗi đau tận sâu trong linh hồn khó ai có thể tưởng tượng được. Trong khi ý thức gã còn đang rối loạn, Mạc Vấn đã tiến đến trước mặt, một ngón tay duỗi ra đặt lên mi tâm gã rồi xuất ra một luồng kiếm khí sắc bén xé nát cái đầu thành nhiều mảnh. Phong huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến, 7-8 bóng người lập tức phóng nhanh tới, dẫn đầu là hai người Yến Dương Thiên và Bách Phong Vân. Hai người này bị linh thức Mạc Vấn quét qua, đâu còn lòng dạ nào mà thoải mái thái bổ nguyên âm. Cả đám cảm thấy linh khí nơi này chấn động dị thường nên đều hãi hùng khiếp vía chạy đến dò xét, vừa hay nhìn thấy Phong Thiên Tầm bị người ta dùng một ngón tay đánh nát đầu. Mạc Vấn không quan tâm đến những người vừa tới, hắn nhẹ nhàng bế Mộ Thanh Thanh lên rồi cẩn thận từng ly từng tí đặt trên mặt đất, sau đó lấy ra một bộ y phục từ trong kiếm năng đắp lên người nàng. Xong xuôi hắn đứng dậy, ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn về phía bọn người Yến Dương Thiên và Bách Phong Vân. Yến Dương Thiên và Bách Phong Vân không biết Mạc Vấn là người thế nào nên chỉ đứng từ xa đưa mắt dò xét. Nghĩ tới chấn động linh thức kinh khủng vừa rồi, trong lòng cả hai đều cảm thấy bất an. Tại hạ là Yến Dương Thiên, đại đệ tử đời thứ ba của Xích Kiếm Môn bái kiến kiếm hữu, không biết các vị kiếm hữu Lam Kiếm Môn đắc tội thế nào với các hạ mà ngươi lại ra tay ác độc như vậy. Sắc mặt Yến Dương Thiên âm trầm, biểu hiện của đối phương tuy làm y thấy lo lắng, nhưng danh dự tông môn không thể vứt bỏ. Hơn nữa nơi này là đầm lầy mê vụ, thực lực của người này cao lắm cũng chỉ là kiếm mạch đại viên mãn, không thể nào là cường giả cảnh giới kiếm cương. Nhưng câu trả lời lại là lãnh nguyệt vô thanh của Mạc Vấn, một gã đệ tử kiếm mạch sơ kỳ của Xích Kiếm Môn cách đó không xa, thân thể vô thanh vô tức bị chém thành hai mảnh. Ngươi, Yến Dương Thiên hoảng sợ vô cùng, sự tình đã không thể cứu vãn được nữa. Bản thân là đại đệ tử đời thứ ba của Xích Kiếm Môn nên y cũng không phải là người thiếu quyết đoán, kiếm nang bên hông lóe lên, linh kiếm đã xuất hiện trong tay. Bách huynh, người này chắc chắn có quan hệ với Băng Nguyệt Cung, ta và ngươi đã ngồi chung một con thuyền, không thể để cho hắn còn sống mà rời khỏi đây. Bách Phong Vân cũng là người quyết đoán, lập tức lấy linh kiếm ra. Hai mắt Mạc Vấn bắn ra kim quang, kiếm thức quét ra bắn tới linh thức của hầu hết linh kiếm sư. Lần này hắn không sử dụng nguyên linh là do mục tiêu đối phương quá nhiều, khi sử dụng sẽ xuất hiện tình trạng cơ thể bị bất động trong một thời gian ngắn. Nhưng mà kiếm thức cảnh giới kiếm cương công kích tới cũng khiến 9 tên linh kiếm sư không chịu nổi. Linh thức đau đớn kịch liệt làm cho ý thức của bọn chúng cũng bị mất phương hướng. Mạc Vấn chớp lấy thời cơ thi triển Thanh Vân Bộ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt một tên linh kiếm sư kiếm mạch sơ kỳ của Xích Kiếm Môn, Băng Vân kiếm chém ra cắt đứt đầu gã xuống. Tay trái làm kiếm điểm tới mi tâm một tên đệ tử kiếm mạch trung kỳ khác, kiếm quang bắn ra làm nổ tung đầu đối phương. Mà đúng lúc này, những người còn lại cũng đã thoát ra khỏi tình trạng choáng váng, một gã đệ tử kiếm mạch trung kỳ của Xích Kiếm Môn thừa cơ chém một kiếm vào lưng Mạc Vấn, một âm thanh bén nhọn phát ra như tiếng kim loại giao kích. Tên đệ tử kia kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Mạc Vấn xoay người lại, Băng Vân kiếm vung lên như chiêu chọc, thân thể gã liền bị chém thành hai khúc, ánh mắt vẫn còn y nguyên vẻ mê mang khó hiểu. Khốn khiếp, Yến Dương Thiên tức điên lên, chỉ trong nháy mắt ngay trước mắt y, ba gã sư đệ liên tục ngã xuống, ngay cả thực lực chân chính cũng chưa kịp xuất ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đối phương, lực lượng mỗi kiếm y đều nhìn ra chỉ có thể so với kiếm mạch trung kỳ mà thôi, tu vi thật sự có thể còn thấp hơn nữa. Chết đi, toàn thân Yến Dương Thiên được kiếm khí màu đỏ bao phủ, như ngọn lửa đang rực cháy, một luồng kiếm quang dài hơn 300 trượng quét ra với ý định chém rụng đầu Mạc Vấn. Mạc Vấn cầm Băng Vân kiếm hoành ngang đỉnh đầu, oanh, một tiếng, y phục toàn thân văng tung tóe, từ phần eo trở xuống đều ngập trong lòng đất, khóe miệng cũng chảy ra một dòng máu tươi. Mặt khác vài luồng kiếm quang dài hơn 100 trượng từ những nơi khác cũng đồng thời phóng tới. Hai mắt Mạc Vấn kim quang sáng rực, kiếm thức lại phóng ra bắn tới 7 tên linh kiếm sư còn lại. Cả 7 người đồng thời kêu lên thảm thiết, những người tu vi kém hơn lại càng thảm hại ôm đầu rên la. Ngay cả Mạc Vấn cũng không ngoại lệ, dùng linh thức công kích là việc làm tương đối, người khác bị tổn thương bao nhiêu, hắn cũng sẽ phải chịu đựng tương tự. Nhưng vì kiếm thức của hắn đã trải qua sự rèn luyện của thiên lôi, so người khác càng thêm cô đọng và chắc chắn, khả năng chịu đựng cũng hơn xa người thường. Chịu đựng sự đau đớn trong tâm thần, Mạc Vấn bay lên khỏi mặt đất, tránh né vài luồng kiếm quang đánh tới rồi thừa cơ phóng đến vài tên đệ tử Sinh Kiếm Môn. Cánh tay trái và Băng Vân kiếm phối hợp lẫn nhau, lập tức đánh chết hai tên đệ tử kiếm mạch sơ kỳ của Sinh Kiếm Môn, sau đó chặn đứng một luồng kiếm quang kiếm mạch trung kỳ, thuận tay xuyên thủng trái tim của một tên kiếm mạch trung kỳ khác. Đáng chết, hai mắt Bách Phong Vân đỏ ngầu, gã chưa từng gặp phải cảnh chiến đấu nhục nhã như hôm nay. Thực lực đối phương cao lắm cũng chỉ kiếm mạch trung kỳ, vậy mà ở trước mặt hai cường giả kiếm mạch hậu kỳ dễ dàng giết chết 4 tên đệ tử kiếm mạch sơ kỳ và hai tên kiếm mạch trung kỳ. Kiếm linh hóa hình, Bách Phong Vân gầm lên một tiếng, kiếm linh từ thân kiếm biến ảo hiện ra. Kiếm linh này có hình dáng giống một thân cây, từ trên cành lá mọc ra rất nhiều dây leo, vừa xuất hiện liền phóng to ra cao tới 7-8 trượng, dây leo màu xanh chi chít kéo dài ra che phủ cả bầu trời, bao phủ lấy thân thể Mạc Vấn rồi từ từ siết chặt vào trung tâm. Ánh mắt Mạc Vấn vẫn bình tĩnh, giơ Băng Vân kiếm trong tay lên rồi kích phát tất cả tàn linh bên trong. Linh lực băng hàn khủng bố lập tức phóng ra 4 phương 8 hướng, những dây leo màu xanh do kiếm linh hóa thành thoáng chốc tất cả đều bị đóng băng. Bách Phong Vân kinh hãi thiếu chút đã cắn cả vào lưỡi mình, gã như gặp quỷ nhìn về phía Băng Vân kiếm dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào trong tay Mạc Vấn, cảm thấy từ bên trong thân kiếm phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Không phải là cỗ lực lượng này mạnh bao nhiêu, mà bản chất của nó làm người ta thật sự sợ hãi. Kiếm nguyên, sao lại thế được, sao có thể là linh kiếm cảnh giới kiếm nguyên, trong lòng Bách Phong Vân thầm ớn lạnh, gã cảm giác kiếm linh đang bị một cỗ linh lực băng hàn cực kỳ khủng bố xâm nhập, những nơi nó đi qua, linh lực của linh kiếm toàn bộ đều bị đóng băng, hơn nữa còn nhanh chóng hướng về bản thể kiếm linh. Một khi bản thể kiếm linh bị đông cứng, linh kiếm của gã cũng coi như xong. Trong lúc nguy cấp, Bách Phong Vân cũng cực kỳ quyết đoán. Gã cắn răng chặt đứt toàn bộ những dây leo kéo dài của kiếm linh. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Phong Vân phun ra một ngụm tinh huyết, kiếm linh và linh kiếm sư tâm linh tương thông, bỏ đi một đoạn thân thể kiếm linh cũng giống cắt đi một phần linh hồn của mình. Lúc này cảnh giới kiếm mạch hậu kỳ của Hàn lập tức bất ổn, khí tức nhanh chóng giảm xuống chỉ còn ở cảnh giới kiếm mạch trung kỳ. Mạc Vấn dùng phần thiên kiếm khí đánh nát thân thể kiếm linh đã bị đóng băng rồi thoát ra ngoài. Chiến đấu đến bây giờ Mạc Vấn cuối cùng cũng có thể yên tâm, gã chỉ kiêng kỵ duy nhất việc hai tên linh kiếm sư kiếm mạch hậu kỳ liên thủ với nhau, hiện giờ cảnh giới của Bách Phong Vân giảm xuống, không còn đủ khả năng gây uy hiếp, gã đã có thể thoải mái mà chiến đấu. Không một tiếng động, nguyên linh biến ảo thành hình dáng tiểu kiếm lại phóng ra bắn tới Yến Dương Thiên. À hát, Yến Dương Thiên ôm đầu kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu. Kim sắc tiểu kiếm phá vỡ sự ngăn cản của linh thức công kích vào nguyên linh hình dạng hỏa diễm ở bên trong thức hải của y, đánh tan hơn phân nửa hỏa diễm. Nguyên linh Mạc Vấn xuất khiếu, thân thể cũng bất động một lát, lập tức bị vài luồng kiếm quang đánh lên thân thể. Tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt, thân thể Mạc Vấn bị hất văng ra xa, từng vết kiếm đáng sợ ngổn ngang xuất hiện trên thân thể Mạc Vấn, thoạt nhìn cực kỳ ghê rợn. Nhưng đây cũng chỉ là vết thương bên ngoài da thịt. Thân thể của hắn trải qua hai lần rèn luyện bởi thiên lôi, độ cứng rắn đã tương đương với linh kiếm nhất giai trung phẩm, thậm chí còn hơn thế nữa, do đó công kích của kiếm mạch trung kỳ cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Khắp người Mạc Vấn giàn giụa máu tươi, sau khi nguyên linh quay trở về hắn lập tức lao về phía Yến Dương Thiên, linh lực từ băng vân kiếm kích động tỏa ra mãnh liệt. Yến Dương Thiên dường như cảm nhận được cái chết đang tới gần, ngửa mặt lên trời gào thét như điên. Phốc, phốc, hai mắt y như tóe lửa, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Mạc Vấn. Ngươi muốn ta chết, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi. Cái chết gần kề khiến tinh thần y tỉnh táo trở lại, lấy từ trong kiếm nang ra một cái xích ngọc kiếm phủ rồi đánh thẳng về phía Mạc Vấn. Cách chương.